Và cái chừng đó mà thầy sắp xếp lớp rồi à, thầy thấy bây giờ đó con ghi kỹ lưỡng, con nhiếp tâm của mình ở trong hơi thở hay là bước đi, thì những cái điều kiện mấy con ghi cho thầy cái tờ giấy đó, mấy con nhiếp đi kinh hành là mấy con nhiếp được bao nhiêu, thì mấy con đã ghi cho thầy mấy bước đi nè, như Phước Toàn đó ghi là 10 bước đi, thầy biết là nhiếp tâm ở trong bước đi rồi chứ không phải hơi thở. Còn con ghi hơi thở thì thầy sẽ đưa về cái phần hơi thở của con, là vì con không rối loạn hơi thở. À, do như vậy đó mỗi người đều là có thể nói là phân thấy được cái đi ha, hoặc là cái hơi thở, hoặc là cái cánh tay đưa ra đưa vô, đều là cái đối tượng, cái niệm để mà nhiếp tâm tỉnh thức. À, do mấy con cũng phải ghi rằng tất cả những cái đặc tướng của mấy con nó hợp với cái hơi thở hoặc là hợp với cái bước đi, nghĩa là mình thấy mình tu cái đó nó thích, như bây giờ con thấy tu hơi thở nó thích, còn con thấy đi kinh hành thích. À, mà con thấy nhiếp tâm được trong kinh hành hơn là hơi thở, con thấy hơi thở nó nhiếp tâm được hơn là đi kinh hành, đó là cái sở, cái đặc tướng cái của con nó thích với cái pháp đó, cho nên con tu nó dễ dàng hơn. Cho nên vì vậy mà những cái phương pháp đó thì mấy con thấy mình thích cái pháp nào thì mình ghi pháp đấy để thầy đưa. Bây giờ cái người đó họ ngồi hít thở cho họ đi được ha, không? Cho nên vì vậy rồi trong lúc mà con tu hơi thở thì con phải ngồi mình nhiếp tâm. Còn cái người mà đi, người ta nhiếp tâm trong bước đi thì người ta đi kinh hành, người ta đi. Còn hiện giờ những cái pháp nào mà mấy con đang tu như đi kinh hành để đi thân hành niệm thì mấy con cứ giữ nguyên cái đó đi. Rồi chừng đó trong một tuần lễ hoặc trong một ngày thầy cho mấy con phải ôm cái pháp thân hành niệm, người nào cũng phải ôm pháp tu thân hành niệm hết, chứ không phải nói tôi thích tôi tu, tôi không thích tôi cũng phải. Cái pháp đó nó giúp cho cơ thể của mấy con khỏe mạnh, thì buộc lòng mấy con phải thực hiện nó trong cái giờ nào thầy quy định cho cái giờ của mấy con tu cái pháp thân hành niệm. Chứ không phải là cái pháp thân hành niệm mà để tu để đi đến rốt ráo đâu, mà giúp cho cơ thể con được khỏe mạnh để mấy con tiếp tục mấy con tu cái này cho tới cuối cùng. Chứ không kéo mấy con không ôm pháp thân hành niệm thì coi như là mấy con dễ bị bệnh đó, không? À, do như vậy là trên cái pháp thân hành niệm á thì mấy con tu theo cái sự mà tác ý của từng hành động mà mấy con tu. Còn cái vấn đề mà nhiếp tâm và an trú tâm á thì thầy tùy theo ở cái đi kinh hành hoặc là hơi thở, mấy con hợp cái nào là thầy sẽ hướng dẫn mấy con cái đó. Còn riêng các bác các cụ mà lớn tuổi á, cái phần này riêng rồi mấy con, nó không phải là phần nhỏ tuổi rồi, thì mấy bác mấy cụ á, đi kinh hành để phá không cần thì nha, đi cứ như mình đi vô sự đi chơi chứ không phải là tập trung ở dưới bước đi, mà để từng phút giây mà nhiếp tâm và an trú tâm. Cái phần này mấy bác cũng không có tu tập cái này đâu. Và về cái hơi thở thì mấy bác mấy cụ không có được tu về cái hơi thở mà nhiếp tâm an trú tâm trong hơi thở, vì lớn tuổi rồi không sử dụng được cái này, không? Cho nên vì vậy mà các bác lớn tuổi rồi đó thì chỉ tu tâm thanh thản an lạc vô sự mà thôi, nhiếp tâm ở trong đó. À, được một phút hai phút thầy sẽ hướng dẫn cái này cụ thể cho, để giữ cái tâm bất động của mình thôi, chứ không có được tu cái khác. À, tu cái khác các bác các chú không có đủ cái sức, không có đủ sức, lớn tuổi là không có đủ sức mình nhiếp tâm, mà mình vận dụng nhiều là mình sẽ ảnh hưởng thần kinh mình rất lớn, không có. Cho nên trong cái người lớn tuổi thì phải tu theo người lớn tuổi, không có thể nào mà tu theo người nhỏ tuổi được, bởi vì cái sức khỏe nó không còn và cái sự mà tập trung nó không có mạnh đâu, bởi vì cái thần kinh của mình bao giờ nó lớn tuổi là nó yếu rồi, nó không phải như người tuổi trẻ, cho nên tu khác rồi, không? Vì vậy mà thầy tu như người ngồi chơi thanh thản an lạc vô sự thôi, chứ không có tu gì hết, nhưng mà nó vẫn định tĩnh đó, nó làm tu từ ở trên cái trạng thái bất động của chúng ta. À, thì mấy bác mấy chú mà lớn tuổi rồi thì nhớ kỹ, người tuổi trẻ thì không được tu cái điều này, nghĩa là không được tu, mình còn đủ sức khỏe mình phải vận dụng tận lực của mình ra để cho mình đạt được cái sự an trú định tĩnh tâm mình thì mới được. Còn các bác các chú lỡ mà người ta lỡ có đi, người ta cũng ở được trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, người ta bỏ thân người ta cũng vào niết bàn được, chứ còn mình tu như vậy nó không đủ. Và đồng thời cái từ cái định vô lậu mà mấy các bác các chú thầy cũng nâng đỡ cái sức mà tư duy suy nghĩ người ta, mặc dù là người ta trải qua một cuộc đời rất nhiều về nhân quả rồi, nhưng mà người ta ngồi lại để người ta nhớ, người ta có cái quên cái nhớ không thể nào người ta nhớ. Có nhiều người thì còn nhớ hết, nhưng mà ngồi lại ghi thì họ ghi được chứ không phải không, nhưng mà để áp dụng vào cái đời sống mà xã tâm họ không có đủ cái sức mà triển khai cái điều đó. Cho nên vì vậy mà thầy áp dụng cho họ rất dễ dàng là trên tứ niệm xứ, để mà xã tâm của họ hơn là việc tri kiến. qua cái pháp tác ý, họ hiểu được mức độ nào cũng càng tốt mức độ đấy, triển khai cho cái tri kiến của họ nó thành cái thắng trí, để cho họ hiểu ngay làm sao nó gọn nhẹ, để cho họ hóa giải được cái tâm của họ đang đầy dẫy những sự đau khổ ở trên thân tâm của họ, để giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn của cái người già. Thì hôm nay về cái lớp của người già thì nói riêng, và đồng thời thì trong cái lớp của chúng ta thì mấy con còn sức khỏe thì mấy con ráng tu về cái an trú, nhiếp tâm và an trú cho được, cho được từ 1 phút cho đến 30 phút, làm sao mà mấy con phải nhiếp tâm cho được mà không bị ức chế, điều đó là điều sẽ thành dễ dàng.